Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 288, khủng bố, gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Thời điểm Trần Hạo và Trần Tuyết lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận cung điện, Trần Tuyết chăm chú nhìn đám người Diệp Thiện Thủy cùng Vô Thừa Phong, truyền âm nói. Chờ lúc bọn hắn ngừng công kích chúng ta lặng lẽ đi qua, xem tình huống trước, nếu có thể thoải mái phá vỡ cấm chế của cửa lớn tự nhiên không thành vấn đề, nếu không được chỉ có thể né tránh. Mẹ thế mà lại là đám cặn bã này. Trần Hạo cũng có chút buồn bực nói. Oành oành oành, ầm, a, bỗng nhiên, lúc đệ tử Bàn Long Cốc bắt đầu công kích cánh cửa lớn lần nữa, cánh cửa thật lớn màu vàng chợt bộc phát ra hào quang rực rỡ, một khí tức cùng lực phản chấn khủng bố đến cực điểm từ trên cánh cửa lớn trào ra, ngay sau đó liền là vài tiếng kêu thê lương. Thảm thiết, vài tên đệ tử tiếp cận cánh cửa lớn từng người phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Hạo và Trần Tuyết cùng lúc lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ban đầu triệu hồi lực nhàn nhạt tuy theo hai người tiếp cận cung điện trở nên càng lúc càng mạnh nhưng tăng trưởng cũng là có hạn, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên mãnh liệt gấp trăm lần ngàn lần, làm hai người đều sinh ra một loại xúc động liền lao về phía cánh cửa lớn. Chẳng lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi vào? Trần Tuyết kinh ngạc nói. Ha ha ha, tất nhiên như thế, quá con mẹ nó sướng rồi. Cái thay đổi đột xuất này làm Trần Hạo nhịn không được tuôn ra lời thô tục. Trong lòng buồn bực quét qua là sạch. Khi nói chuyện, loại lực lượng triệu hồi kia trở nên càng cường đại hơn, điên cuồng đánh sâu vào tâm linh Trần Hạo cùng Trần Tuyết. Lúc này, mặc dù không cần Trần Hạo trả lời, Trần Tuyết cũng biết rõ nàng nói là đúng. Đi tới trước cửa chờ ta làm việc xong, chúng ta cùng nhau đi vào. Nhìn thấy bọn người Diệp Thiện Thủy bị cánh cửa lớn quái dị bỗng nhiên xuất hiện phản chấn, kinh ngạc ngừng tay, Trần Hạo hưng phấn nói. Người muốn ra tay, tất nhiên, dù sao chúng ta tiến vào, bọn họ khẳng định sẽ biết có người đã chiếm cứ. Lấy tâm tính đám gia hỏa này, sao có thể không thủ ở nơi này? Có thể giết bao nhiêu là bấy nhiêu? Được, tê tê, hai người lặng yên không một tiếng động nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cánh cửa lớn. Chuyện gì vậy? Đám người Diệp Thiện Thủy đang nhìn về phía vài tên đệ tử vừa mới bị thương nặng, mang theo một tia kinh hãi hỏi, một người trong đó chính là cao thủ nửa bước hóa thân cảnh, nhưng vẫn là sắc mặt trắng. Bệch rõ ràng đã bị thương nặng. Xẹt xẹt, tại thời điểm vài tên đệ tử kia còn chưa kịp trả lời, hai đạo khí tức khủng bố đến cực điểm, sắc bén vô cùng, chợt từ chỗ cánh cửa lớn bùng nổ, nhất là một đạo trong đó khí tức ẩn chứa chính là cao thủ nửa bước hóa thân cảnh cũng không dám khinh thường. Quá đột xuất, mọi người căn bản không kịp phản ứng, bao gồm Diệp Thiện Thủy phản ứng nhanh nhất ở trong cũng không kịp ngưng tụ quá nhiều năng lượng, duy nhất có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất hướng một bên tránh đi. Phốc phốc, răng rắc, ngay lập tức một đạo kiếm quang như ẩn chứa ngàn vạn sấm sét xuyên thủng hai cao thủ nguyên anh hậu kỳ cách cánh cửa lớn gần nhất. Mà một đạo kiếm quang càng khủng bố khác lại ẩn chứa huyền ảo làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, kiếm thế dẫn dắt, kiếm khí lôi kéo. Kiếm kình cuốn nhổ, mang theo lực lượng lốc xoáy không gian khủng bố, nhưng ẩn chứa kiếm ý sắc bén vô cùng, nhanh như cầu vồng, nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết liên tục, dù là cách mấy người đứng ở vòng ngoài Vô Thừa Phong ứng mau lẹ vô cùng cũng chưa thể tránh thoát, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, trừng mắt thật lớn, trơ mắt nhìn một kiếm kinh lòng người ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, tràn ngập không cam lòng, từ trong miệng Vô Thừa Phong phát ra, ở trước khi đầu như dưa hấu nổ tung, hắn nhìn thấy Trần Hạo nằm mơ cũng muốn đem giết chết cùng với tuyệt sắc mỹ nữ Trần Tuyết muốn có được. Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên cùng ánh mắt lạnh lùng, dừng hình ảnh ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn. Thần hồn đều diệt, Bạch Kim Phá Thiên Trảm chính là công pháp trụ cột của Đại Ngũ. Hành thuật trong 3000 đại đạo ẩn chứa ảo diệu có thể trực tiếp đem thần hồn phá hủy. Đến trình độ Trần Hạo, phàm là người hắn có thể chém giết căn bản không có khả năng còn có linh hồn tồn tại, cái này cũng là nguyên nhân Trần Hạo trực tiếp đâm thủng mi tâm hồn phủ của đối phương. Chết cho ta, chấm, phản ứng nhanh nhất Diệp Thiện Thủy ở lúc cảm ứng được nguy cơ, nháy mắt tránh ra mấy chục trượng. Giờ phút này kinh sợ đến cực điểm, bằng tốc độ nhanh nhất ra tay. Ha ha ha, chờ ông đi ra rồi nói sau. Tê tê, Trần Hạo liền nắm bàn tay nhỏ của Trần Tuyết trước khi công kích của Diệp Thiện Thủy đến, liền dung nhập đến trong quầng sáng rực rỡ trên cánh cửa lớn, đem tiếng kiêu ngạo, cuồng ngạo, đắc ý để lại ngoài cửa. Ầm, phốc, một kích nén giận Diệp Thiện Thủy tất cả rơi ở trên cánh cửa lớn, không chút nào. Ngoại lệ, lấy chiến lực kinh người của hắn, đều bị lực lượng phản chấn cửa khủng bố, liền bắn bay, phun ra một mũi tên máu. Quá sung sướng, thực con mẹ nó thích, ha ha ha. Sau khi tiến vào cung điện, Trần Hạo vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của Trần Tuyết, hưng phấn cười lớn nói. Ở trước mặt rất nhiều cao thủ không thể chống lại, đem Vô Thừa Phong chém giết, không còn khó chịu nữa. Tâm tình Trần Tuyết cũng rất thoải mái, chỉ là bị kích động Trần Hạo gắt gao nắm bàn tay nhỏ, hơn nữa thân là nữ nhân rụt rè, không làm cho nàng giống Trần Hạo phát tiết như vậy, hơn nữa, trong lòng nàng ít nhiều có chút kinh ngạc uy lực một kiếm vừa rồi của Trần Hạo. Ngay tại lúc Trần Tuyết rối rắm một lát, vừa định giãy thoát tay Trần Hạo, tiếng cười đinh tai nhức óc như tận tình phát tiết của Trần Hạo quàng quạc mà dừng. Cùng lúc đó, Trần Tuyết cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố đến cực điểm, vô biên vô hạn, hầu như trong nháy mắt, vô luận là nàng hay Trần Hạo dại ra tại chỗ cũng không thể động đậy chút nào. Phốc, phốc, hai người hầu như cùng lúc phun ra một mũi tên máu, trong đầu như bị từng đạo kiếm quang ẩn chứa huyền ảo khủng bố đến cực điểm xuyên qua tâm thần, linh hồn cả người đều cùng thời gian lâm vào trong cực độ thống khổ cùng dãy rủa. Nếu không phải linh hồn Trần Hạo và Trần Tuyết đều vượt xa người thường, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ phải hồn phi phách tán. Trần Tuyết ở trong cực độ thống khổ cắn chặt khớp hàm, môi hồng mềm mại cũng đã cắn ra máu tươi, nhưng lại không có cảm giác. Loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn xa xa vượt qua cực hạn thừa nhận của Trần Tuyết. Linh hồn như bị kiếm quang khủng bố vặn nát, chỉ có một tia. Linh trí vẫn duy trì tỉnh táo, dần dần, ở thời điểm Trần Tuyết khôi phục một tia năng lực, loại thống khổ đó trở nên càng thêm xé tim xé phổi, nàng rõ ràng cảm giác được mình giống như đặt mình trong kiếm quang sấm sét khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang đều xé rách hư không, ẩn chứa huyền ảo mà Trần Tuyết căn bản không thể tưởng tượng, đó là huyền ảo của không gian thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính, cũng là kiếm đạo kiếm ý, chính xác là huyền ảo của kiếm đạo ý chí. Cách chương